Chuyện nghiệp oan của Đào Thị. Ả danh kỹ ở Từ Sơn là Đào Thị, tiểu tự Hàng Thang, thông hiểu âm luật và chữ nghĩa. Niên hiệu Thiệu Phong thứ năm, năm 1345, đời nhà Trần, nàng được tuyển sung vào làm cung nhân, hàng ngày chầu vua ở tiệc rượu hay ở chiếu bạc. Một hôm, vua thả thuyền chơi trên sông Nhị, rồi đi lần xuống tận bến Đông Bộ Đầu. Vua lãng ngâm rằng: "Vụ ế chung thanh tiểu, sa bình thụ ảnh trường", nghĩa là mù tỏa tiếng chuông nhỏ, các phẳng bóng cây trường. Các quan chưa ai nối được, nàng Đào liền ứng khẩu đọc ngay: "Hàng Thang ngư hấp nguyệt, cổ lũy nhạn minh sương", nghĩa là bến lạnh cá đớp nguyệt, lũy cổ nhạn kêu sương. Vua khen ngợi hồi lâu, nhân gọi nàng là Ả Hàng Thang. Vua dụ tôn mất, nàng phải thải ra ở ngoài phố, thường đi lại nhà quan Hành Khiển là Ngụy Nhược Chân. Bà vợ quan Hành Khiển không có con mà tính hay ghen, ngờ Hàng Thang tư thông với chồng, bắt nàng đánh một trận rất là tàn nhẫn. Nàng tức tối lắm, đem những trăm hoa bằng vàng ngọc bán đi để thuê thích khách vào nhà Nhược Chân trả thù. Nhưng thích khách đến, bị người nhà Nhược Chân bắt được. Lúc đem tra khảo, hắn xưng ra Hàng Thang. Hàng Thang sợ, phải cào trọc đầu và mặc đồ nâu sòng, trốn đến tu ở chùa Phật Tích, chùa Thầy, giảng kinh thuyết kệ, chỉ mấy tháng đã lầu thông lắm. Nàng có dựng ra cái am gọi là Am Cư Tỉnh, mời họp các văn nhân để xin một bài bản văn. Bấy giờ trong làng có một cậu học trò tuổi độ 14-15 cũng đến hội họp. Hàng Thang khinh là còn ít tuổi, nói đùa rằng: "Anh bé con này cũng làm văn được à, vậy thử làm cho tôi xem nào." Cậu học trò không tỏ vẻ giận gì cả, lui ra dò hỏi được gốc tích Hàng Thang, rồi làm bài văn như sau: "Cái văn Phật bản từ bi, chỉ danh viết giác, nhân năng thanh tĩnh tức ngụy thành chân, năng tu pháp giới tân lương, tiện thị Tùng Lâm tông chủ, kính duy Phật Tích Sơn am chủ Đào Thị, danh Đào Nhạc Tịch, đính lễ Phạm Vương, Đào Khẩu Liễu Yêu, trạo thiệt tế tài án duyệt Lương Châu Kỷ Khúc, Từ Vân Tuệ Nhật, đài đầu gian dĩ quy y đâu xuất chư thiên, quần phao tương thủy tầng tầng, mấn lạc sở vân đoạn đoạn, mộng lý vô đoan xuất cảnh, bán chẩm du tiên, phong tiền hà xứ liêu nhân, sổ xoan đoạn địch, ca viện bất như tăng viện tỉnh, nạp y tuyệt thắng vũ y lương, thủy cúc tàu khê do phân khuy kính ảnh, dạ tuyên bối diệp, thượng tác nhiễu lương thanh, tuy vân thuyền định vong cơ, phả nại cuồng tâm bị tử, túc bất hướng tầm dương tống khách, thân khước lai hàng quận tham thuyền, ngũ lăng phi phao cẩm truyền đầu, truy tùy vị dĩ, tam sinh khách kết liên hoa xã, chiêu dẫn hà tần, y chung tàn trà yết vô dư sự, hảo hướng sơn phòng nhất đã miên." Dịch: Mãn nghe, Phật vốn từ bi, gọi tên là giác, người mà thanh tịnh hóa giả thành chân, muốn lên tông chủ trong rừng thuyền, hãy gắng tu trì trong cõi phép. Kính nghĩ am chủ ở núi Phật Tích là Đào Thị, sổ ca nhạc rút tên ra khỏi, cửa Phạm Vương núp bóng tìm vào, miệng đào lưng liễu, uống lưỡi vừa véo von mấy khúc Dương Châu, nhật sáng mây lành, nghển đầu đã nương tựa dưới trời đâu xuất. Chú thích: Cửa Phạm Vương là cửa Phật. Khúc Dương Châu, ý nói: khoảng niên hiệu Thiên Bảo đời Đường, các điệu nhạc đều lấy tên các đất ở ngoài biên cương như Lương Châu, Cam Châu, Y Châu, vân vân. Trời đâu xuất có nghĩa, sách Thiên Hạ Dị Kỷ nói cảnh trời nhà Phật ở một tầng trời gọi là trời đâu xuất, tầng trời ấy ở trên 33 tầng trời. Đọc tiếp: quần ném dòng tương lớp lớp, tóc rơi mây sở từng từng, trong mơ xuất cảnh bâng khuâng, du tiên nửa gối, trước gió ghẹo người déo dắt, đoạn địch vài xoan, phòng tăng vắng vẻ khác phòng ca, áo đạo nhẹ nhàng hơn áo múa, khe tàu múc nước chợt ngờ mặt phấn trong gương, lá bối tụng kinh còn thoảng âm vang trước nóc, mùi thiền dẫu bén lòng tục chưa phai, bến Tầm Dương không đến gãy tỳ bà, chùa Hàng Quận lại vào nghiền kinh kệ, gấm truyền đầu pháp với theo đuổi chưa thôi, hội liên hoa dập dìu đón mời sao khéo, ôi chuông tàn trà cạn ngồi chi nữa, buồn núi vào tìm một giấc say. Chú thích: Khe Tào múc nước, nói về đời Lương có vị cao tăng là Trí Dược từ nước Thiên Túc sang Tàu, thuyền đến cửa khe Tàu Khê ở Thiều Châu, thoáng thấy mùi thơm, múc nước nếm, rồi bảo: Thượng lưu dòng nước này có chỗ thắng địa, bèn mở núi làm chùa, gọi là Bảo Lâm. Lá bối tụng kinh. Ý nói kinh Phật thường viết bằng lá cây bối, còn thoảng âm vang trước nóc. Nói việc Hằng Nga sang Tề, đi qua cửa Ung thì hết lương, phải hát rong kiếm tiền ăn, đi rồi mà tiếng hát còn văng vẳng trên nóc nhà 3 ngày không dứt. Bến Tầm Dương. Ý nói chuyện người Ca Kỷ về già, lấy người lái buôn, đổ thuyền ở bến Tầm Dương. Ông Bạch Lạc Thiên đến bến ấy tiễn khách, nghe tiếng đàn tì bà, tìm đến rồi bảo gảy đàn cho nghe. Chùa Hàng Quận. Lại vào nghiền kinh kệ. Nói về Ả Ca Kỷ ở Tây Hồ thuộc đất Hàng Châu tên là Cầm Thảo, một lần tiếp nhà văn sĩ Tô Đông Pha, nghe ông đọc hai câu thơ Môn Ngoại Lãnh Lạc Yên Mã Hy, Lão Đại Giá Tác Thương Nhân Phụ, nghĩa là ngoài cửa lạnh lùng xe ngựa vắng, tuổi già duyên kết chú phường buôn. Cầm Tháo tỉnh ngộ, bèn cắt tóc đi tu. Gấm triền đầu phấp phới, theo đuổi chưa thôi. Nói việc đời Đường, những công tử vương tôn nghe hát thường lấy gấm quàng đầu con hát để thưởng, gọi là phao cẩm triền đầu. Hội liên hoa dập dìu, đón mời sao khéo. Nói về thầy chùa Huệ Viễn đời Tấn cùng các bạn tu 18 người hội họp, gọi là hội bạch liên hoa, viết thư mời ông Đào Uyên Minh đến dự. Uyên Minh bảo có cho rượu mới đến. Viễn nhận lời, nhưng khi Uyên Minh đến lại không có rượu, ông không bằng lòng, cau mày bỏ đi. Đọc tiếp. Bài văn làm xong, viết lớn rồi dán ở cửa chùa, xa gần đua nhau chép, Hằng Thang nhân thế, đương đêm bỏ chùa mà trốn. Nghe chùa Lệ Kỳ thuộc huyện Chí Linh ở hạt Hải Dương là một nơi nước Tú non kỳ, phong cảnh tuyệt đẹp, trụ trì có sư già Pháp Vân và sư bác Vô Kỷ, bèn đến chùa xin vào bái yết. Pháp Vân không nhận và bảo Vô Kỷ rằng: Người con gái này nết không cẩn nguyệt, tính bén lẳng lơ, tuổi đã trẻ trung, sắc lại lộng lẫy. Ta e lòng thiền không phải đá, sắc đẹp dễ mê người. Tuy sen hồng chẳng nhuộm bùn đen, nhưng tất mây dễ mờ bóng nguyệt. Vậy ngươi nên liệu lời từ chối, đừng để hối hận về sau. Vô Kỷ không nghe, lại cứ nhận cho Hằng Thang ở. Pháp Vân lập tức dời lên ở tận trên đỉnh núi Phượng Hoàng. Hằng Thang tuy ở chốn thanh tịnh, nhưng nết cũ vẫn chưa trừ bỏ. Mỗi lúc ở nhà dưới đi lên, mặc áo lụa, mang quần là, điểm môi son, tô má phấn, cõi dục đã gần, mấy thiền dễ chạm. Bèn cùng nhau tư thông, hai người đã yêu nhau, mê đắm say sưa, chẳng khác nào con bướm gặp xuân, trận mưa cửu hạn, chẳng còn để ý gì đến kinh kệ nữa. Hàng ngày, hai người cùng nhau làm thơ liên cú, phàm những cảnh vật trong núi, cái gì có thể ngâm vịnh được đều chấp bút đề vịnh để ghi danh thắng. Những thơ như thế nhiều lắm, không thể chép hết được, xin thuật ra đây độ một hai phần. Sơn Vân. Giao để nùng hoàng đạm, thiên biên thấp vị hy, hiểu tùy sơ vũ khứ, mộ đới lạc hà quy, ai đại nhân phong quyển, du dương đáo xứ phi, tăng dung đồng diệt lãng, thùy vị yểm nham phi. Mây núi, bên trời đậm nhạt không thường, ráng chiều mưa sớm bốn phương đi về, sư lười tiểu cũng lười ghê, siêng năng khép cửa bồ đề ấy ai. Sơn Vũ. Nhất vũ thiên nham minh, tiêu tiêu tác ý minh, châu cơ đôi địa sắc, tinh đẩu lạc thiên thanh, lựu đoạt toàn lưu khắp, lương hồi khách mộng thanh, sơn phòng vô cá sự, nhập dạ kỹ tàn canh. Dịch. Mưa núi, rào rào một trận mưa rơi, đầu non ngọc rụng, lưng trời sao xa, nước xô hơi lạnh vào nhà, buồn sâu quạnh vắng, đêm tà tà canh. Sơn Phong. Linh lại khư u động, chung tiêu sách sách thanh, phiên hoa hồng ý loạn, quyển thụ lục âm kinh, tăng nạp hàm lương thiển, chung lâu tống hưởng thanh, mang mang thiên địa nội, phi vị bất bình minh. Dịch. Gió núi. Thâu đêm tiếng thổi ào ào, hoa sơ sắc thắm, cây rào rạc xanh. Chuông lầu đưa tiếng thanh thanh, không gian nào phải bất bình mà kêu. Sơn Nguyệt ẩn ẩn lâm sao quýnh, liên không hạo khí phù. Hàm sơn ngân kính khuyết, trách vụ ngọc bàn thu. Ảnh lạc tùng quang tỉnh, lương hồi trúc viện u. Thanh quang tùy xứ hữu, hà tất thướng nam lâu. Dịch trăng núi. Sao rừng khí sáng lên cao, long lanh gương bạc gác vào đỉnh non. Bóng soi mát dịu tâm hồn, lên lầu nam lọ phải còn tốn công. Chú thích: Diễu Lương đời Tấn làm đô đốc Kinh Châu, thường lên lầu nam thưởng nguyệt. Đọc tiếp. Sơn Tự: Nhất thóc huy kim bích, nham yêu ẩn tịch dương. Phong cao tùng húng lãng, thiên cận quế phiêu hương. Đổng tiểu cầm thanh náo, phong tà tháp ảnh trường. Trần gian danh lợi khách, vọng thử kỹ bàng hoàng. Dịch: Chùa núi. Âm thanh ẩn dưới bóng tà, thông cao hát gió, quế già phun hương. Chim rừng ríu rít kêu vang, khách trần ai có mơ màng chăng ai. Sơn Đồng: Sinh trưởng tiều tô địa, ninh tri thiển thảo nguyên. Cuồng ca vân hắc ám, đoạn địch nhật hoàng hôn. Mi lộc phù ê lữ, yên hà mộc thạch thôn. Quy lai thâm động lý, vân tịch tiểu càng khôn. Dịch: Tiểu đồng trong núi. Năm năm sinh trưởng trong rừng, đùa mây hát sớm, thét trăng còi chiều. Bạn bày chim đá nai hưu, càng khôn riêng mở bên đèo khói mây. Sơn Viên: Ẩn ước sào nam lữ, duyên nhai nhật kỷ hồi. Sầu tương ba lệ lạc, thanh nhập sở vân ai. Ẩm giảng hô bằng khứ, văn kính tác bạn lai. Vân thâm hà xứ mịch, sơn sắc chính thôi ngôi. Dịch: Vượn núi. Non cao ngoan mắt leo chơi, tiếng kêu buồn để cho người rơi châu. Uống khe dắt đủ bạn bầu, ngàn mây ẩn bóng biết đâu dò tìm. Sơn Điểu: Thân thế vân yên ngoại, y y tận nhật nhàn. Nhất thanh sơn sắc minh, sổ cá tịch dương hoàng. Tăng củng hàm lai quả, sào thê đáo xứ sang. Chu chu thùy hội ý, phi nhiễu tiết la giang. Dịch: Chim núi. Khói mây ngày tháng thông dong, kêu trong sắc núi vờn trong bóng chiều. Tha quả chín đậu đồi kiêu, bên rừng lá rậm dập dìu liễn quanh. Sơn Hoa: Noãn nhập cao đê thụ, chi chi hỏa dục nhiên. Đông tây hà thế giới, viễn cận cẩm sơn xuyên. Hồng vũ lâm yêu đọa, hương phong động khẩu truyền. Tự khai hoàng tự lạc, kim cổ kỷ xuân thiên. Dịch: Hoa núi. Xuân sang đỏ ối cành cành, mây theo gấm dệt bao quanh bốn bề. Sắc hương mang mát rừng khe, cổ kim từng biết bao khi nở tàn. Sơn Diệp: Nhất bích thiên vô tế, tùng điều nhân vọng mê. Thu lai hoàng bị kính, xuân đáo lục doanh khê. Trú quyện vô nhân tảo, yên thâm hữu điểu đề. Thương nhiên khang bất tận, thiên lý tịch dương tê. Dịch: Lá núi. Lưng không bát ngát bốn bề, thu sang ngập úa xuân về rợp xanh. Chim kêu ríu rít đầu cành, tà dương bóng ngã chênh chênh ngàn đoài. Hai người ham mê nhau quá, ngoài cái thú vui sướng trước mắt không còn nghĩ đến điều gì là lạ. Năm Kỷ Sửu 1349, nàng quả vì có thai rồi ốm, lay lức từ mùa xuân đến mùa hạ, ngồi lên nằm xuống đều tất phải có người đỡ vực. Sư Vô Kỷ vốn không biết thuốc, lại không biết đường chạy chữa, khiến nàng sau phải quằn quại chết ở trên giường cử. Vô Kỷ xót thương vô hạn, quàng nàng ở cuối mái hành lang phía tây, sớm tối vỗ vào áo quan mà khóc rằng: Em ơi, em vì anh mà chết một cách oan uổng. Nếu anh được theo em cùng chết, anh rất sẵn lòng. Khỏi để em vò võ một mình ở nơi chính suối. Huống em bình sinh vốn thông tuệ, khác hẳn với mọi người thường. Nếu có linh thiêng, xin sớm cho anh được theo về dưới đất. Anh không muốn lại trông thấy sư cụ Pháp Vân nữa. Sau mấy tháng, Vô Kỷ cũng vì nhớ thương mà thành ốm lai nhai đến nửa năm trời, bỏ cả cơm cháo. Một đêm thấy Hàng Thang hiện đến bảo rằng: Thiếp buổi trước ngàn dâu xế bóng, cửa Phật nương mình, đáng cười thay chưa dứt lòng trần, thêm ngán nổi còn vương nợ nghiệp. Đài giao mệnh đức, đến nỗi chia bày, sống còn chưa được thỏa yêu đương, chết xuống sẽ cùng nhau quấn quýt. Mong chàng hiểu câu kệ Lục Như bỏ cõi thiên tứ, tạm rời cảnh Phật, về chốn suối vàng, để thiếp được ngửa nhờ Phật lực, thác hóa đầu thai, để trả cho xong một cái nợ oan gia ngày trước. Chú thích: Kệ Lục Như là kinh Phật có một bài kệ nói hết thảy mọi việc đời đều như mộng, như huyễn, như bọt, như sương, như điện, người ta gọi là kệ Lục Như. Cõi thiên tứ là kinh Phật có nói bốn châu lớn là những châu Thắng Thân, Thiệm Bộ, Ngưu Hóa, Câu Lư. Đọc tiếp: Nói xong thì không thấy đâu cả, từ đấy bệnh Vô Kỷ ngày càng nguy kịch. Sư cụ Pháp Vân nghe tin xuống núi để thăm thì bệnh đã không thể cứu vãn được nữa, đành chỉ trong nhau ứa nước mắt, rồi một lát thì Vô Kỷ chết. Đêm hôm ấy gió mưa dữ dội, ở kinh đô có nhiều nhà lật mái đổ tường. Bà vợ quan Nguyên Hành Khiển Ngụy Nhược Chân Chim Bao thấy hai con rắn cắn vào màng sườn ở dưới nách bên tả. Sau đó rồi bà có mang, sinh ra được hai người con trai, đặt tên người con lớn là Long Thúc, người con bé là Long Quý. Hai đứa trẻ ấy mới đầy tuổi tôi đã biết nói, lên 8 tuổi đã biết làm văn, được cha mẹ rất là yêu quý. Bấy giờ đương giữa mùa hè nóng bức, Nhược Chân một hôm ngồi hóng mát trên cái lầu cao, cửa lầu trông xuống đường, có một vị thầy tu đói khó đi qua ở dưới, dùng dằn trong ngắm, muốn đi mà không đi dứt được. Chợt rồi người ấy phàn nàn: Lạ thay tòa lâu đài thế kia, mà rồi sẽ thành cái vực của thuồng luồng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhược Chân sợ hãi thất sắc, vội chạy theo hỏi. Ban đầu thầy tu không chịu nói, chỉ bảo vừa rồi bàng hoàng nói nhảm, chứ không thấy có gì lạ, xin bất tất phải nghi ngờ. Nhưng Nhược Chân cứ cố khẩn nại, thầy tu mới bảo là nhà ông chứa đầy cái khí yêu quái, nếu không là nghiệp báo kiếp trước thì tất là oan gia kiếp này. Người ta đã ở trong nhà ông chỉ 5 tháng nữa thì cả nhà không còn sống sót một móng. Nhược Chân kêu xin cứu cho, thầy tu nói: Tôi vốn có con mắt xem người rất sành, xin cho tôi xem tất cả người trong nhà, hễ tôi thấy đúng người nào thì gõ vào chậu để cho ông biết, nếu tiết lộ ra một lời thì tai vạ xảy ngay lập tức. Nhược Chân gọi tất cả người nhà ra lạy chào. Thầy tu xem khắp lượt rồi lắc đầu nói: Đều không phải cả. Lại hỏi trong nhà còn ai thì phải gọi nốt ra. Nhược Chân vào gọi nốt hai con trai đương ngồi ở trong nhà học. Khi hai người con trai đến, thầy tu liền gõ vào chậu rồi nức nở khen: Quý hóa thay hai cậu con trai, sau này làm nên sự nghiệp lừng lẫy, vẻ vang cho nhà và danh giá với đời, tất nhiên là những cậu này. Hai người đều giận nói: Thầy chùa ở đâu đến đây mà bẻ mép tán sằng gì thế? Nói rồi đều phất áo đi vào. Nhược Chân không bằng lòng, thầy tu cũng từ giã ra đi. Đêm hôm ấy, Long Quý khóc bảo với Long Thúc rằng: Vị ưu tăng hôm nay lời nói ba hoa hình như có ý dòm dõ, nếu hắn mà biết e rằng sẽ nguy cho chúng ta lắm đó. Long Thúc cười mà rằng: Trừ được chúng ta duy có một sư cụ Pháp Vân, còn những kẻ khác ta chỉ giơ tay là cướp được bùa giấu của họ, huống chi Nhược Chân đối với ta tất vì tình cốt nhục mà không hiềm nghi gì cả, ta có thể yên ổn không lo ngại gì. Bấy giờ Nhược Chân nằm ngủ không yên, đương dậy đi một mình thơ thẩn, tình cờ do chỗ khe cửa sổ mà nghe lóng được, sợ hãi hết sức không biết tính thế nào. Ngày hôm sau nói vờ là có chút việc từ nhà ra đi dò thăm khắp các danh lam, tìm hỏi vị sư cụ có cái hiệu là Pháp Vân. Trải hơn 1 tháng đến tìm chùa ở núi Lệ Kỳ, thấy gã tiểu đồng nói hồi nhỏ có được nghe tên hiệu ấy, nhưng sư cụ đã dời vào núi sâu từ lâu rồi. Tiểu đồng nhân trở lên ngọn núi Phượng Hoàng mà bảo: Sư cụ ở trên núi kia kìa. Nhược Chân bèn xắn áo đi lên, qua 4-5 dặm nữa mới tới chỗ sư cụ ở. Bây giờ sư cụ đương nằm ngủ ở trên ghế, tiếng ngáy như sấm, hai bên tả hữu có hai chú tiểu đứng hầu. Nhược Chân khúm núm đi lên, hai gã tiểu đồng quát mắng làm cho sư cụ tỉnh giấc. Nhược Chân đến trước sụp lại và kể cái bản ý tìm đến của mình. Sư cụ cười mà rằng: Sao tiên sinh lầm thế, lão phu thân không ở chùa chiền, chân không đến thành thị đã lâu năm rồi, nay chỉ có thể ở trong am cỏ quét đất thắp hương tụng kinh lăng nghiêm mấy lần, chứ còn đến bay bùa chạy dấu thì không phải là việc của lão. Đức Phật nhà ta lấy từ bi làm bè, tế độ làm cửa, thương bể khổ trôi nổi, cứu sông mê đắm chìm, bởi vì Ngài muốn ai nấy cùng sang bỉ ngạn, cùng gọi thiện duyên. Nếu Thầy nhất định từ chối thì làm sao rộng đạo nhà Phật ra được? Bấy giờ, sư cụ mới vui vẻ nhận lời, bèn dựng một đàn tràng ngay ở trên núi, treo đèn bốn mặt và lấy bút son vẽ bùa dấu. Ước một trống canh thì có một đám mây đen 10 trượng bao bọc ở xung quanh đàn. Một cơn gió lạnh thổi ào làm cho người phải ghê rợn rợn. Sư cụ cầm cây tích tượng chỉ huy tả hữu, có lúc lại ra khỏi đàn làm ra bộ quát mắng. Nhật Chân ngồi ở một ngôi nhà phía xa, mở màn trông trộm, nhưng vẳng lặng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe trên không có tiếng khóc y ỉ, một lúc tiếng tắt mà đám mây cũng tan. Sáng hôm sau, sư cụ lấy một phiến đá bôi hùng hoàng vào, rồi viết mực lên, trao cho Nhật Chân mà bảo. Ông về, hễ thấy loài yêu quái biến ra vật gì, kịp lấy đá này mà ném, thì những mối thừa của tai họa sẽ dứt được hết. Nhật Chân về đến nhà, thấy người nhà đưa ngồi chau đầu mà khóc. Bà vợ kể chuyện canh ba đêm nọ, hai con trai cùng dắt nhau xuống giếng mà chết. Nước giếng dâng lên hầu ngập cả thềm. Hiện hai cái thây đều đã quàng ở vườn Nam, chỉ đợi Nhật Chân về thì đem mai táng. Nhật Chân hỏi, trước lúc chết chúng nó có nói gì không? Chúng chỉ phàn nàn là giá chậm độ mấy tháng nữa thì công việc xong, không ngờ bị kẻ cuồng tăng làm hại. Nói xong phu nhân lại gào khóc. Nhật Chân can ngăn rồi cùng ra vườn Nam mở nắp quan tài để xem. Khi mở thấy hai cái thây đã hóa thành hai con rắn vàng, lấy hòn đá ném thì chúng liền nát ra tro cả. Vợ chồng bèn sắm nhiều vàng lụa đem đến tạ ơn sư cụ Pháp Vân. Nhưng đến nơi thì thấy am cỏ rêu phong, không tìm nhận ra được vết đi nào cả, nhân buồn bã cùng nhau trở về. Lời bình: than ôi, theo về dị đoan chỉ là có hại. Chú thích: câu này là cụ Khổng chép trong sách Luận Ngữ, dị đoan trỏ vào đạo Phật. Nhà Nho cho các đạo khác trái với đạo Nho đều là dị đoan. Đọc tiếp: huống chi đã theo lại còn không giữ cho đúng phép, thì mối hại phỏng còn xiết nói được ư? Gã vô kỷ kia là một kẻ gian dâm, buông thói tà dục, chẳng những dối người, lại còn dối vị Phật của hắn thờ nữa. Giả đem xử vào cái tội như vua Ngụy giết bọn Sa Môn ngày xưa, thì hắn cũng không oan chút nào. Chú thích: Thôi Hạo đời Ngụy ghét đạo Phật, nhân vua Ngụy đến thành Trường An, vào một cái chùa thấy có binh khí và nhà hầm giấu đàn bà con gái. Hạo bèn nói với vua giết hết Sa Môn trong thiên hạ và đốt kinh hủy tượng. Đọc tiếp: thế còn Nhược Chân thì hẳn là không có lỗi chăng? Đáp rằng: làm quan mà như thế còn gì gọi là chính gia được nữa. Mầm vạ mọc lên, suýt nữa hãm vào bước nguy khốn, chính mình là mình chịu, không đáng lấy làm lạ chút nào. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên. Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương phương. Trong làng trước có một tòa đền vẫn linh ứng lắm. Cuối đời họ Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên Bách Hộ họ Thôi tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn rất là tức giận, một hôm tắm gội chay sạch, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, họ lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng Tử Văn vung tay không cần gì cả. Đốt xong về nhà, chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng rung rung, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô dõng dạc, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng, quần áo rất giống người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả lại tòa đền như cũ và nói: nhà ngươi đã theo nghiệp Nho, đọc sách vở của Thánh Hiền, há không biết cái đức của quỷ thần ra sao, cớ gì lại dám lăng miệt, hủy tượng đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi hiển hiện, vậy bảo làm sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả tòa đền như cũ, nếu không thì vô cố hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ. Chú thích: đời Tam Quốc, Cố Thiệu làm quan thú ở quận Dư Chương, phá hủy các đền thờ những vị thần bất chính, Sao thấy thần miếu Lưu Sơn hiện lên đòi làm trả, không bao lâu sau bị ốm mà chết. Xem sách loại tụ. Đọc tiếp. Tử Văn vẫn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưỡng tự nhiên. Người kia tức giận nói, phòng đồ không xa xôi gì, ta tuy hèn há lại không đem nổi nhà ngươi đến đấy. Không nghe lời ta thì rồi sẽ biết. Nói rồi phất áo đi. Chiều tối lại có một ông già áo vải mũ đen, phong độ nhàn nhã, thủng thỉnh đi vào đến trước thềm vái chào mà rằng, tôi là vị thổ thần ở đây, nghe thấy việc làm rất thú của nhà thầy, vậy xin đến để tỏ lời mừng. Tử Văn kinh ngạc nói, thế người đội mũ trụ đến đây ban nãy chẳng phải là thổ địa đấy ư? Sao mà nhiều thần quá thế vậy? Ông già nói, ồ, đấy là viên tướng bại trận của Bắc Triều, cái hồn bơ vơ ở Nam Quốc, tranh chiếm miếu đền của tôi, giả mạo tên họ của tôi, quen dùng trước dối lừa, thích làm trò thảm ngược, thượng đế bị nó bưng bít, hạ dân bị nó quấy rầy, phàm những việc hưng yêu tác quái đều tự nó cả, chứ có phải tôi đâu. Xin kể đầu đuôi để nhà thầy nghe. Tôi từ đời vua Lý Nam Đế làm chức ngự sử đại phu, vì chết về việc cần vương mà được phong ở đây, giúp dân độ vật đã có hơn 1000 năm nay. Khi nào lại làm việc gieo rắc tai vạ để kiếm miếng ăn như kẻ khuất tặc kia đã làm. Gần đây vì thiếu sự đề phòng, bị nó đánh đuổi nên phải đến nương tựa ở đền Tảng Viên đã vài năm nay. Tử Văn nói, việc xảy ra đến như thế, sao ngài không kiện ở Diêm Vương và tâu lên Thượng Đế, lại đi khinh bỏ chức vị là một người áo vải nhà quê? Ông già chau mặt nói, rễ ác mọc lan, khó lòng lay động. Tôi đã định thưa kiện, nhưng mà có nhiều nỗi ngăn trở. Những đền miếu gần quanh vì tham của đúc đều bên vực cho nó cả. Khư khư một chút lòng thành thực, không làm thế nào để thông đạt được lên, cho nên đành tạm ẩn nhẫn mà ngồi xó một nơi. Tử Văn nói, hắn có thực là tay hung hãn, có thể gieo vạ cho tôi không? Hắn quyết chống chọi với nhà thầy, hiện đã kiện thầy ở Minh Ti. Tôi thừa lúc hắn đi vắng nên lén đến đây báo cáo cho nhà thầy biết để mà liều kế, khỏi phải chết một cách oan uổng. Lại dặn Tử Văn, hễ ở Minh Ti có tra hỏi, thầy cứ khai ra những lời nói của tôi. Nếu hắn chối cãi, thầy kêu xin tư giấy đến đền Tảng Viên. Tôi sẽ khai rõ thì nó phải đớ miệng. Nếu không như thế thì tôi đến vùi lấp trọn đời mà thầy cũng khó lòng thoát nạn. Tử Văn vâng lời, đến đêm bệnh càng nặng thêm. Rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gấp, kéo ra ngoài thành về phía đông. Đi độ nửa ngày, đến một dinh tòa rất lớn, xung quanh có thành sắt cao vọi đến mấy chục trượng. Hai quỷ đến nói với người canh cổng. Người canh cổng đi vào một lúc, rồi ra truyền chỉ rằng, tội sâu ác nặng, không được dự vào hàng khoan giảm. Nói rồi xua tay bảo đi ra phía bắc. Đằng phía bắc, tức là một con sông lớn, trên sông bắc một cái cầu dài ước hơn 1000 bước, gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Hai bên tả hữu cầu có đến mấy vạn quỷ dạ xoa, đều mắt xanh tóc đỏ, hình dáng nanh ác. Hai quỷ dùng gông dài thừng lớn gông trói Tử Văn mà giải đi rất lanh. Tử Văn kêu to lên rằng, Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng. Chợt nghe trên điện có lời tuyên ngôn rằng, tên này bướng bỉnh gân guốc, nếu không phán đoán cho rõ, vì tất nó đã chịu phục tội. Bèn sai dẫn Tử Văn vào trong cửa điện. Tử Văn vào đến nơi, đã thấy người đội mũ trụ đương kêu cầu ở trước sân. Diêm Vương mắng Tử Văn rằng, kẻ kia là một người cư sĩ trung thuần khích liệt, có công với tiên triều, nên hoàng thiên cho được huyết thực ở một tòa đền để đền công khó nhọc. Mày là một kẻ hàng sĩ, sao dám hỗn láo, tội nghiệp tự mình làm ra, còn trốn đi đằng nào? Tử Văn bèn tâu trình đầu đuôi như lời ông cụ già đã nói, lời rất cương chính, không chịu chùng nhục chút nào. Người đội mũ trụ nói, ấy là ở trước vương phủ mà hắn còn quật cường như thế, mồm năm miệng mười, đôm đặc bìa tạc, huống hồ ở một nơi đền miếu quạnh hiu, sợ gì mà hắn không dám cho một mớ lửa. Hai bên cãi cọ nhau mãi vẫn chưa phân phải trái, nhưng Diêm Vương vì thế bụng cũng sinh nghi. Tử Văn nói, nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đem giấy đến đền Tảng Viên để hỏi hư thực. Không có sự thực như thế, tôi lại xin chịu thêm cái tội nói càng. Người kia bấy giờ mới có vẻ sợ, quỳ xuống tâu rằng, gã kia là một kẻ học trò, thật là ngu bướng, quả đáng tội lắm, nhưng đã trách mắng như vậy cũng đủ trừng giới. xin đại vương khoan tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi, bất tất đòi hỏi dây dưa và thẳng tay trị tội, sợ có cái hại cho đức hiếu sinh. Diêm Vương quát lớn rằng, cứ như lời hắn thì nhà ngươi đáng tội tru lục, điều luật lừa dối đã sẵn sàng đó, nhà ngươi cớ sao dám làm sự xuất nhập nhận tội như vậy? Lập tức sai người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực, sai nhân về tâu, nhất nhất đúng với lời Tử Văn. Vương cả giận, bảo các phán quan rằng, lũ người chia tòa sở, giữ chức sự, cầm lệnh chí công, làm phép chí công, thưởng thì xứng đáng mà không thiên tư, phạt thì đích xác mà không hà lạm. Vậy mà còn có sự dối trá càng bày như thế, huống chi về đời Hán đời Đường, buôn quan bán ngục, thì những mối tệ còn xiết nói được ư? Liền sai lấy lồng sắt chụp vào đầu, khẩu gỗ nhét vào miệng, bỏ người ấy vào ngục cửu u. Vương nghĩ Tử Văn có công trừ hại, truyền cho vị thần đền kia, từ nay phần sôi lợn của dân cúng tế nên chi cho Tử Văn một nửa, và sai lính đưa Tử Văn về. Chàng về đến nhà, té ra mình chết đã được 2 ngày rồi. Nhân đem những việc đã qua kể cho mọi người nghe, ai ai cũng kinh hãi và không tin là thực. Sau họ đón một bà đồng về phủ bóng, đồng lên cũng nói đúng như lời Tử Văn. Người làng bèn mua gỗ lại dựng một tòa đền mới. Còn ngôi mộ của người tướng kia thì tự dưng thất bật tung lên, hài cốt tan tành ra như cám vậy. Sau đó 1 tháng, Tử Văn thấy ông già đến bảo, lão phu đã trở về miếu, công của nhà thầy, không biết lấy gì đền đáp được. Nay thấy ở đền Tản Viên khuyết một chân phán sự, lão đã vì nhà thầy hết sức tiến cử, được đức thánh tản ngài đã bằng lòng, vậy xin lấy việc đó để đền ơn nghĩa. Người ta sống ở đời, từ nay ai không phải chết, miễn là chết đi còn được tiến về sau đủ rồi. Nếu trùng trình độ nửa tháng, sợ sẽ về tay người khác mất, nên cố gắng đi, đừng nên coi là việc tầm thường. Tử Văn vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh tật gì mà mất. Năm Giáp Ngọ, năm 1414, có người ở thành Đông Quan, Hà Nội, vốn quen biết với Tử Văn, buổi sớm đi ra ngoài cửa Tây vài dặm, trông thấy ở trong sương mù có xe ngựa đi đến ầm ầm, lại nghe thấy tiếng quát rằng, người đi đường tránh ra, xe quan phán sự. Người ấy ngẩng đầu trông về phía trước, người ngồi trên xe chính là Tử Văn. Song Tử Văn chỉ ngồi trên xe chắp tay thi lễ chứ không nói một lời nào, rồi thoát đã cưỡi gió mà đi biến mất. Đến nay con cháu hãy còn, người ta còn truyền là nhà quan phán sự. Lời bình: than ôi, người ta vẫn nói cứng quá thì gãy. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc trời. Sao nên đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm ru? Ngô Tử Văn là một anh chàng áo vải, vì cứng cỏi cho nên dám đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, là một việc hơn được cả thần và người. Nhân thế nức tiếng mà được giữ chức vị ở Minh Tào, thật là xứng đáng. Vậy là kẻ sĩ không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.